Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2663, biết có độc còn ăn. Trên đầu lưỡi Trung Quốc, nhìn sao? Tô Vân hỏi, Phùng Kiến Quốc lắc đầu một cái. Mặc dù chưa có xem qua nhưng là cũng biết cái này đương đại danh đỉnh đỉnh tiết mục. Chỉ là hắn không biết chúng độc chuyện này và vậy cái tiết mục có quan hệ thế nào. Trên đầu lưỡi Trung Quốc hai bên trong kể hoang dại mật ong món ăn ngon. Nhưng ngay tại phát hình sau năm ấy 6 tháng, Phúc Kiến nào đó thôn dân hái nhà mình hoang dại mật ong. Cùng hàng xóm chia sẻ, kết quả 19 người trúng độc, 3 người tử vong, trúng độc người tuổi tác lớn nhất 83 tuổi. Nhỏ nhất ước chừng 1 tuổi, ngoặc kép, tử vong 3 người, Phùng Kiến Quốc nhất thời cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Khó thở, tim đập rộn lên, phổi ngâm trao đổi dưỡng khí chức năng bị trình độ nhất định áp chế. Nhưng mà Tô Vân nói hắn có chút hoài nghi, nhà mình và hoang dại hai cái từ có chút mâu thuẫn. Ông rừng ở nơi này thôn dân nhà làm ổ đã có chút cũ. Mật ong người nhà này vậy thường xuyên ăn, nhưng mà không có sao. Tô Vân cố lộng huyền hư nói, ếch, mau mau nói, đừng vòng vo. Trịnh Nhân cũng tò mò, hắn có chút chê thúc giục, cuối cùng phát hiện là lôi công thằng nồi. Tô Vân nói, nơi này ông rừng thu thập lôi công thằng hoa phấn cất mật, nhưng ăn có chút đắng, cho nên người nhà kia vậy rất ít ăn. Đây không phải là nhìn tiết mục, nói là món ăn ngon sao, cho nên mọi người cảm thấy là mình khẩu vị vấn đề. Liền một lần duy nhất dùng qua tính, loại chuyện này mà, thật đúng là bát quái. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, bị tâm lý ám chỉ, làm ra nào đó loại hành vi, ở người bình thường trên mình là rất thường gặp, sau đó đi qua kiểm nghiệm phát hiện. Cái này loại để cho người trúng độc mật ong chứa đến từ lôi công thằng và bác trở về hoa phấn. Hơn nữa độ dày rất cao. Tô Vân nói, cái này là bát quái. Và Phùng ta, đồng tổng sự việc không quan hệ. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc trong lòng không biết làm sao. Không quan hệ còn nói như thế nhiều. Đây không phải là hù dọa mình đâu sao? Trước nói qua, mật ong bệnh cái này loại đồng âm ngạnh bệnh tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta trong nước rất ít gặp. Thổ Nhĩ Kỳ ở địa Trung Hải vùng lân cận trồng mảng lớn hoa đỗ quyên. Vậy mật ong rừng thu thập mật ong bên trong liền chứa vượt qua nồng độ độc chitotoxin. Tô Vân nói, ăn liền sau đó cũng không có phản ứng của các ngươi. Rất nhanh sẽ chết mất. Sau đó nghiên cứu rõ ràng. Loại chuyện này mà cũng chỉ rất ít phát sinh. Ếch, tiểu tô, đó là cái gì? Ta chưa nghe nói qua. Phùng Kiến Quốc ra mặt có thể muốn so với đồng tổng dày nhiều. Cũng là và ông chủ Trịnh, Tô Vân quen thuộc, liền trực tiếp hỏi, độc chitotoxin thông qua kết hợp nột lối đi phát huy hắn độc tính tác dụng. Phòng ngừa hắn mất sống, cũng khiến cho tế bào thuộc về đi vô cùng hóa trạng thái kích hoạt. Độc chitotoxin cùng nột lối đi kết hợp cũng sinh ra thần kinh và tim triệu chứng, bao gồm trong miệng nóng bỏng, lưu tiên, nôn mửa, tiêu chảy và cảm giác dị thường. Ngoài ra còn có nhức đầu, bắp thịt không có sức và thấy vật mơ hồ. Các người triệu chứng căn bản giống in, hơn nữa không có đoạn ST thay đổi. Có thể nghịch phòng truyền đạo cản trở cùng với xúc hẹp QAS hình sóng. Suy đoán không hề mệt khó khăn. Trịnh Nhân nói, ừ, lão bản nói đúng. Tô Vân nói, đồng tổng dùng atropine. Vân xem, 24 tiếng sau đó triệu chứng hoàn toàn biến mất. Liền chứng minh cái này chẩn đoán. Hóa nghiệm một chút mật ong đâu? Phùng Kiến Quốc hỏi. Cầm mật ong đi hóa nghiệm. Phùng ca ngươi người quen không thiếu à? Tô Vân cười nói. Dù sao vậy không ăn, chỉ cần tốt lắm là được thôi. Phùng Kiến Quốc trong đầu nghĩ, ai bị bệnh ai trong lòng mình biết, không thay đổi nghiệp một chút làm được, trong lòng có hạn nói luôn là không yên tâm. Ta xem gần đây đưa tin, thật giống như độc chitotoxin trúng độc số lượng lại có gia tăng. Trịnh Nhân nói, ừ, Thổ Nhĩ Kỳ vậy mặt lại bán loại mật ong này liền sao? Tô Vân nghi hoặc nói, ta ăn qua một lần, chỉ là nhỏ một giọt ở trong rượu mặt, uống một ly liền choáng váng đầu hoa mắt, trực tiếp tiến vào hơi say trạng thái. Ngươi làm sao tốt như vậy kỳ, đồ chơi này cũng có thể ăn? Trịnh Nhân hỏi, ta lúc ấy không biết, liền nghe bằng hữu nói là Thổ Nhĩ Kỳ thứ tốt, một giọt là có thể hơi say, nói là rất nhiều người Nga một lần một muỗng, rất nhiều liền trực tiếp không tỉnh lại. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với cái này loại cử động tương đối không nói. Phùng ca ngươi đừng không tin, ta ăn một lần sau nghiên cứu qua, ở cổ Hy Lạp thời đại, Rome quân đội xâm lược Biển Đen địa khu, người địa phương chính là sử dụng cái mật ong này dẫn dụ xâm lấn địch quân. Binh lính ăn sau này trúng độc hôn mê, tử vong, đưa đến sức chiến đấu giảm nhiều. Tô Vân nói, ừ, ngược lại là có chuyện này. Chúng ta trong nước tiếp xúc càng nhiều hơn chính là Nepal ong rừng mật. Vậy mặt không phải hoa đỗ quyên, nhưng là tác dụng nguyên lý tương tự. Trịnh Nhân nói, Phùng Kiến Quốc nghe ông chủ Trịnh và Tô Vân nói chuyện bây giờ liền đem chuyện này nói rõ ràng. Có chút xúc động, ngày thường cái này hai người được hơn bát quái, mới có thể biết như thế nhiều vô ích đồ. Phải nói và y học có liên quan, đích xác là có liên quan, nhưng mà chuyên khoa bác sĩ ai sẽ đi nghiên cứu cái gì ong rừng mật, cái gì mật ong bệnh, nghe liền không đứng đắn. Đồng tổng xem xét 24 tiếng, mật ong liền chớ ăn. Trịnh Nhân nói xong đứng lên cười nói, không có sao, ta phỏng đoán không ăn mật ong rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Ừ, đồng tổng dùng bên trong. Gật đầu một cái, chậm một chút, từng chút đừng trống rồi. Tô Vân nói, Phùng ca không có sao. Một lần cuối cùng tâm điện phòng phòng truyền đạo cản trở đã biến mất. Vậy chúng ta đi, Trịnh Nhân nói, đúng rồi Phùng ca, tiểu thảo giải phẫu làm không tệ. À, Phùng Kiến Quốc biết hẳn là ông chủ Trịnh mang tiểu thảo làm giải phẫu, nhưng có thể được ông chủ Trịnh cái này loại khen ngợi, hắn trong lòng cũng có chút cao hứng. Hôm nay giải phẫu là tiểu thảo mình làm, rất thuận lợi, giải phẫu độ hoàn thành cao vô cùng. Trịnh Nhân dùng giải phẫu độ hoàn thành cái này Phùng Kiến Quốc tương đối xa lạ từ ngữ tới hình dạng, bất quá cái từ này không có gì khó hiểu. Phùng Kiến Quốc cười hắc hắc, nói, còn suy nghĩ tìm thời gian để cho ngài hướng dẫn một chút tiểu thảo bên trong kính kỹ thuật đây. Được à, có tương quan người bệnh ta và tiểu thảo phối đài làm hai lần là được. Trịnh Nhân vừa nói, đã đi tới cửa, hắn quay đầu tiếp tục dặn dò, mật ong liền đừng, vừa mới nói bốn chữ, liền bị Tô Vân cho đẩy ra. Ngươi làm sao như vậy nói rông dài, nói hết rồi có độc, ăn nữa đầu óc không phải nước vào sao, có độc ngươi không phải cũng giống vậy ăn. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngay sau đó rời đi dạ dày ruột ngoại khoa. Lão bản, mới vừa rồi cùng Phùng ca lúc trở lại nhận được bô ta biêu kiện. Tô Vân nói, không thời gian cẩn thận xem, ta liền nhìn lướt qua. Tiểu thạch đầu dùng thuốc sâu trong máu khối u tế bào giảm thiểu, nhưng khó thở tình huống có chút tăng thêm. Ừ, Trịnh Nhân kéo dài một chút âm cuối, sau đó bước chân tăng nhanh, đi bệnh khu đi tới. Ta cảm thấy có thể là bình thường dược vật tác dụng phụ. Trong máu khối u tế bào giảm thiểu đã coi như là một cái tin tốt. Tiểu thạch đầu tình huống tương đối phức tạp, ta lo lắng có vấn đề khác. P.S. Lôi công thằng bằng Cryptorhizium wilfertii. Lôi công thằng là một loài thực vật có hoa trong họ dây gối. Loài này được hút ép. Miêu tả khoa học đầu tiên năm 1862, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp.